Tận thế chi ma chủng hàng lâm. Chương 83, C83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí dâng lên một tầng sương xám nhàn nhạt. Sương mù dần dày đặc, che khuất tầm nhìn. Khuôn mặt kẻ địch dần trở nên mơ hồ trong làn khói. Sở Thiên Tầm nhíu mày. Đây hẳn là dị năng của Phùng Bà Bà. Nhưng bây giờ bọn họ cố thủ trong pháo đài bằng đất. Kẻ địch tản ra khắp nơi. Sương mù cản trở tầm mắt. Chỉ có lợi cho kẻ thù. Phùng Bà Bà. Sở Thiên Tầm nghiêng đầu. Muốn bảo Phùng Bà Bà xua tan sương mù. Cô đột nhiên nhìn thấy bốn phía xung quanh Giang Tiểu Kiệt đang ngồi trên đầu tường xuất hiện mấy viên đạn. Giang Tiểu Kiệt lách mình né tránh. Nhưng những viên đạn bám sát không buông. Xỏ xuyên ngang dọc qua cơ thể cậu. Giang Tiểu Kiệt hét lên. Toàn thân đầy máu ngã xuống khỏi đầu tường. Trong lòng Sở Thiên Tầm thắt lại. Lao nhanh về phía cậu rơi xuống. Vào thời khắc này, một cỗ khí tức nguy hiểm xông về phía Sở Thiên Tầm. Cô phản ứng nhanh, lách mình tránh đi. Một tia sáng trong suốt quét qua da đầu cô. Cắt đứt mấy sợi tóc Sở Thiên Tầm. Lao thẳng về phía Diệp Bùi Thiên trên vách tường. Mau tránh ra, Sở Thiên Tầm hét lớn. Tiếng la chưa dứt, Diệp Bùi Thiên đã bị ánh sáng vô hình kia xé đôi làm hai. Hai đoạn cơ thể từ trên tường rơi xuống. Mưa máu đầy trời che phủ không gian trên đầu Sở Thiên Tầm. Thi thể Diệp Bùi Thiên bị chia làm hai. Lăn xuống trước mặt Sở Thiên Tầm. Hắn mở to đôi mắt trống rỗng. Ngơ ngác nhìn bầu trời. Hoàn toàn mất đi mọi dấu vết của sự sống. Một cơn đau quặn thắt khó hiểu từ lồng ngực truyền đến. Sở Thiên Tầm đẩy thân thể bất động. Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên, anh tỉnh lại đi. Không phải anh không chết sao? Không đúng, cô đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Phá vỡ những cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Sở Thiên Tầm đột nhiên mở mắt ra. Thế giới trước mắt sáng ngời. Cập nhật chuyện nhanh tại Chăm Chú IN, Việt Nam, căn bản không có sương mù dày đặc cũng không có mưa máu. Giang Viễn Sơn đối diện trầm mặt xuống. Nhạc Hòa An bên cạnh ông ta đang dùng ánh mắt ác độc nhìn qua. Thời gian chỉ trôi qua 1/10 giây. Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, Sở Thiên Tầm rơi vào một mộng cảnh quỷ dị. Trong kẻ địch có thánh đồ dị năng hệ tinh thần tồn tại. Dị năng của người đó có thể khiến mọi người vô thức rơi vào mộng cảnh do hắn khống chế. Ánh mắt Sở Thiên Tầm đảo qua đám người. Một người đàn ông gầy còm tái nhợt co rúm lại sau đám người. Nửa gương mặt lộ ra vẻ nham hiểm. Nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Sở Thiên Tầm nhìn về phía hắn. Không bị hắn khống chế. Người đàn ông giật nảy cả mình. Hoảng sợ lùi về phía sau. Đúng là người đàn ông này. Phải xử lý hắn trước. Trong lòng Sở Thiên Tầm nổi lên sát ý, tình huống xuất hiện gần giống như trong mộng. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến một luồng khí lưu chuyển động khó mà phát hiện. Sở Thiên Tầm giơ tay lên. Hai thanh đao màu hổ phách chấn động. Chặn lại một luồng ánh sáng vô hình đánh đến trước người. Lưỡi đao vang lên tiếng ma sát bén nhọn chói tai. Hai tay Sở Thiên Tầm nắm chặt chuôi đao. Chống lại kẻ địch đánh lén. Cơ bắp trên mặt Nhạc Hòa An căng chặt. Dị năng của hắn là có thể phát ra ánh sáng sắt bén vô hình. Lúc đối đầu với ma vật, đạo ánh sáng này thường không thể cắt xuyên lớp xác ngoài cứng rắn của ma vật. Không đủ thực dụng, nhưng dùng để đánh lén đồng đội của mình lại vô cùng thuận lợi. Trước đó khi bọn họ ám sát Đường Quyện, thì Đức Minh và một số người khác muốn giúp đỡ Đường Quyện. Chính là bị đạo ánh sáng này cắt làm đôi. Không ngờ vào lúc này, hắn phối hợp với thánh đồ hệ tinh thần trong đội đánh lén người phụ nữ này lại không thành công. Cha, cha, người đừng chết. Giang Tiểu Kiệt sau lưng Sở Thiên Tầm nhắm chặt mắt. Hai tay ôm đầu thống khổ kêu lên. Sở Thiên Tầm nhảy lên tường cao. Một chân đá Giang Tiểu Kiệt vào trong pháo đài. Giang Tiểu Kiệt từ trên tường cao rơi xuống. Nhất thời bị đau liền mở mắt ra. Từ trong ác mộng tỉnh lại, Diệp Bùi Thiên vì bảo vệ những người không tham chiến mà xây dựng nên pháo đài này. Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn lại tình huống trong pháo đài. thánh đồ hệ tinh thần này có lẽ đã đạt đến cấp 2. Tất cả những người cấp 1 trong pháo đài đều bị hắn ảnh hưởng. Chìm sâu vào ác mộng, vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên chính là không thể tự mình thoát khỏi ác mộng. Đường Quyện mặc dù bị thương nặng cũng đã tự mình tỉnh dậy. Hắn miễn cưỡng tạo ra một ngọn lửa nhỏ, làm bỏng Cao Yến bên cạnh. Dưới chân Sở Thiên Tầm đột nhiên lắc lư. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bùi Thiên đang đứng một bên tường cao. Quanh người Diệp Bùi Thiên bị cát vàng đầy trời bao quanh. Hắn nhắm chặt hai mắt. Tường thành vững chắc làm bằng cát vàng bắt đầu xuất hiện dấu vết tan rã. Diệp Bùi Thiên, anh mau tỉnh. Diệp Bùi Thiên, Sở Thiên Tầm gọi hắn. Diệp Bùi Thiên đột nhiên mở mắt ra. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đôi mắt còn chưa tỉnh hắn. Tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Tỉnh táo lại. Chỉ là kẻ địch khống chế giấc mộng của anh thôi. Sở Thiên Tầm đến bên cạnh hắn. Cầm bàn tay lạnh buốt của hắn. Dùng sức nắm chặt. Tiêu điểm trong mắt Diệp Bùi Thiên dần dần tập trung vào khuôn mặt Sở Thiên Tầm. Lồng ngực hắn phập phồng. Vành mắt đỏ bừng. Hắn xoay người. Nhìn kẻ địch dưới chân tường. Trong mắt tràn ngập làn sóng cuồng nộ. Ngươi dám để ta thấy những thứ này. Diệp Bùi Thiên duỗi tay ra. Nắm vào không trung, mặt đất đột nhiên chấn động. Đám người Giang Viễn Sơn phát hiện mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên mềm xốp. Mặt đất đang phân hủy thành cát vàng. Hai chân tất cả mọi người đều bị chìm trong cát. Có chuyện gì vậy? Mặt đất đều bị sa hóa. Nhanh, nhanh rời khỏi đây. Kẻ địch hoảng sợ bỏ chạy tứ tán khỏi mặt đất đang sa hóa. Chân tôi bị kẹt rồi. Ai đến kéo tôi với? Giúp tôi. Một người đàn ông gầy yếu tái nhợt ở giữa cồn cát hoảng sợ hét lên. Hắn hoảng sợ phát hiện. Tất cả đồng đội muốn cứu viện đều không thể đến gần. Cát vàng bao phủ bầu trời. Xoay tròn xung quanh hắn. Không. Cứu tôi. Tha mạng. Người kia muốn hét lên. Nhưng cát vàng lại đổ vào miệng khiến hắn không thể phát ra tiếng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cát vàng hung tàn nuốt lấy người đàn ông kia. Giống như một cái kén thật dày bao quanh cơ thể hắn. Ban đầu còn thấy tay chân người đàn ông kia vùng vẫy trên cát. Theo cát vàng trong không trung bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Trong kén cát dần thấm ra từng dòng máu tươi. Tâm bão cát dần dần ngừng chuyển động. Kén cát đẫm máu từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Bị mặt đất nuốt chửng. Cát bụi cuồng bạo tán đi. Bầu trời đen kịt yên tĩnh trở lại. Mặt đất màu vàng, mịn màng không gợn sóng. Chỉ có vài hạt cát nhỏ bay lướt qua. Một người đàn ông đứng trên tường cát cao. Ngược sáng, lạnh lùng nhìn vùng đất trước mặt. Dưới lớp cát yên tĩnh này, hắn vừa mới chôn sống một thi thể đẫm máu. Tất cả kẻ địch đều cảm thấy kinh khủng trước khả năng đáng sợ này. Sinh ra tâm lý muốn lùi bước. Cách chương.